Chương 0489, Lâm Hạo Thiên lại bị hố. Quân Vô Cực lúc nói chuyện cố ý nhìn xem Chu Thụy An, Chu Thụy An bị nàng nhìn tâm thần chập chờn, cơ hồ là vô ý thức liền đồng ý, không có vấn đề, ta đây liền cho ngươi. Nói đi, quả thật đem tất cả dược liệu tờ đơn toàn bộ đều lấy ra ngoài, giao cho Quân Vô Cực. Quân Vô Cực nhìn lướt qua, cảm thấy cười thầm, ngoài miệng lại nói, rất tốt, bất quá chỉ có những cái này tờ đơn còn chưa đủ, ta muốn phía trên này tất cả dược liệu, nguyên dạng lên cho ta một phần. Chu Thụy An có chút chần chờ, cái này Lâm Hạo Thiên muốn những dược liệu này phần lớn cũng là vật chân quý, nếu là cho hết cơ tà đến một phần, cái kia vậy giá trị cũng không bình thường. Quân Vô Cực thần sắc nghiêm nghị, chắc hẳn An Hoàng tử cũng biết, liền xem như cùng một loại dược liệu, nơi sản sinh khác biệt, qua tay người khác biệt, dược tính cũng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Quý Phi lần này chính là dị ứng, vốn liền nên xem kỹ dị ứng nguyên. Bất luận cái gì rất nhỏ thành phần đều có thể dẫn đến nàng dị ứng tăng thêm. Nếu là không thể nhìn thấy Lâm Dược Sư lúc ấy sử dụng dược liệu, chỉ nhìn luyện chế ra dược vật, ta muốn thế nào cặn kẽ phân tích tất cả dược liệu dược tính hắn nói đến quá có đạo lý, ngay cả Chu Cảnh Hồng cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể trầm giọng hạ lệnh, người tới, đem phía trên này tất cả dược liệu đưa một phần tới. Quân Vô Cực nghe xong, thỏa mãn dưới đáy lòng cười cười. Rất tốt, bây giờ có thể trước thu chút lợi tức. Không bao lâu, tất cả dược liệu tất cả đều đưa tới. Quân Vô Cực để cho người ta chuẩn bị một gian phòng trống, đi vào nghiên cứu dược liệu đi. Hắn vừa đi vào, Tạ Lưu Cảnh giống như môn thần đồng dạng thủ tại cửa ra vào, rất có một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông tư thế. Chu Cảnh Hồng thấy vợ ơ y không còn gì để nói, hắn chờ trong chốc lát, thực sự lười nhác tiếp tục chờ tiếp, dứt khoát tìm lấy cớ, rời đi Huyên Nghi Cung. Chu Thụy An lại không cách nào rời đi, Triệu Linh Huyên rốt cuộc là hắn mẫu phi, quan hệ đến hắn sau này tiền đồ, hắn liền là lại không muốn nhìn thấy Triệu Linh Huyên tấm kia mặt xấu, cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Một lúc lâu sau, Lâm Hạo Thiên cuối cùng đã đi ra. Hắn xuất ra một hộp ngọc dung cao, đây chính là ngọc dung cao, cùng ngày đó giống như lúc. Cơ tả tiểu tử kia đâu vừa dứt lời. Cách đó không xa truyền đến một đường lãnh đạm thanh âm, sư đệ đang bế quan, cho ta liền tốt. Lâm Hạo Thiên dương mắt xem xét, lúc này mới phát hiện Tạ Lưu Cảnh canh giữ ở cửa một gian phòng cửa. Hắn tức khắc đoán được, cơ tà lúc này liền tại bên trong. Ánh mắt lấp lóe, hắn giơ tay quăng ra, đem cái kia hộp ngọc dung cao hướng Tạ Lưu Cảnh ném tới. Tạ Lưu Cảnh thuận tay đón lấy, lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, nhẹ nhàng đem tiếng gõ cửa phòng. Sau một khắc, cửa phòng từ bên trong mở ra một cái kẽ hở, một cái như bạch ngọc tay đưa ra ngoài. Tiếp được cái kia hộp ngọc dung cao, sau đó lại thu về. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra khe hở dần dần khép lại, phảng phất từ chưa mở ra. Lâm Hạo Thiên sắc mặt lại trở nên cực lạnh, ngay vừa mới rồi cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó, hắn ngửi thấy quen thuộc dược liệu vị đạo. Hắn nhìn về phía Chu Thụy An, nhíu mày hỏi. An Hoàng tử nhưng biết cơ tà ở bên trong làm gì. Chu Thụy An không có dấu giếm, hắn muốn một phần dược liệu, đi vào nghiên cứu dược tính. Muốn một phần dược liệu Lâm Hạo Thiên nghe xong, đột nhiên có loại phi thường dự cảm không tốt. Dược liệu gì? Chu Thụy An giải thích nói, chính là ngươi lúc trước vì mẫu phi lúc chế thuốc muốn những dược liệu kia, cơ công tử cũng muốn một phần, nói là như thế này mới có thể nghiên cứu dược tính. Lâm Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, đáng chết này cơ tà.